Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431 khai thiên thức. Trương Khiết tự nhiên cũng thấy được một màn này, bất quá giờ phút này bảy chuyển ôn tộc lại đồng dạng phát động công kích. Cân nhắc dưới, Trương Khiết chỉ có thể lựa chọn đi ngăn cản bảy chuyển ôn tộc công kích. Dùng thân thể của mình tới ngăn cản cái này 6 chuyển ôn tộc công kích. Bất quá liền ở nàng chuẩn bị sẵn sàng đón đỡ lần này thời điểm, một đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước người. Một quyền tạp ra, trực tiếp tương lai thế rào rạt ác hổ tạp thành vô số thảm màu xanh biếc quang điểm mà ni trương. Khiết có chút kinh ngạc nhìn về phía này đạo thân ảnh, có chút khó có thể tin nói, nuốt thiên, là ngươi, đương nhiên là ta, bằng không ngươi còn trông cậy vào cái kia xúc sinh sao. Thạch thiên vừa nói, một bên chỉ tránh ở bên cạnh hỗn độn ma quạ. Nó cũng có lục giai thực lực, không biết vì sao thế nhưng căn bản không dám lại đây. Ngươi là đánh không lại cái này 6 chuyển ôn tộc. Ngươi vẫn là mau chạy đi, hắn hẳn là sẽ không quản ngươi, chỉ cần ngươi chạy xa, bọn họ là tìm không thấy ngươi. Trương Khiết mở miệng nói, tuy rằng ta biết ngươi đây là quan tâm ta, nhưng là ta phải hướng ngươi chứng minh một chút, ta cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy nhược. Thạch Thiên nói, đem ánh mắt nhìn về phía 6 chuyển ôn tộc, trong lòng bốc cháy lên hừng hực chiến ý, liền dùng trận chiến đấu này, làm những cái đó khinh thường chính mình người đều đem miệng nhắm lại đi. Thạch Thiên trong lòng yên lặng nghĩ đến, một cái bốn chuyển giới chủ cũng dám cản ta, thật là không biết sống chết. Nhớ kỹ, giết ngươi nhân kêu ôn minh, 6 chuyển ôn tộc nói, liền hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Thạch Thiên không sợ chút nào, thả người đón nhận, thế giới chi lực từ thân thể mỗi một cái lỗ chân lông dâng lên mà ra, cùng ôn minh hung hăng va chạm ở bên nhau, phanh, hai người va chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng trầm vang, khủng bố năng lượng dao động từ hai người va chạm chỗ phát ra mà ra, hóa thành từng đạo năng lượng gợn sóng khuếch tán mở ra. Đem chung quanh hỗn độn khí thể tất cả đều quấy quay cuồng không thôi. Thạch Thiên chỉ cảm thấy một cổ hủy diệt lực lượng từ ôn minh nắm tay truyền lại đến chính mình. Thân hình lại nhảy vào chính mình trong cơ thể thế giới. Cả người liền bỗng nhiên bay ngược đi ra ngoài. Một cái con kiến mà thôi. Thật là không biết lượng sức. Ta này hủy diệt năng lượng tư vị không tồi đi. Ôn minh vẻ mặt khinh thường nói, không tồi là không tồi, chính là thiếu điểm mà ni. Thạch Thiên từ quay cuồng hỗn độn khí thể chung đi ra, mặt mang mỉm cười nói, sao có thể, ngươi là như thế nào ngăn trở ta hủy diệt năng lượng ăn mòn. Ôn minh vẻ mặt kinh ngạc hỏi, vấn đề này, chờ ngươi đã chết chậm rãi suy nghĩ đi. Thạch Thiên nói xong, thế giới chi lực chợt hóa thành một thanh bảy màu cự kiếm, hung hăng hướng về ôn minh chém tới. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho ôn minh, những cái đó hủy diệt năng lượng vừa tiến vào hắn trong cơ thể thế giới, đã bị trong cơ thể thế giới hủy diệt lực lượng đồng hóa. Căn bản không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thạch Thiên huy kiếm hướng về ôn minh chém tới. Ôn minh đồng dạng ngưng tụ ra một thanh dữ tợn chiến đao, hướng về Thạch Thiên đón đi lên. Đối với hắn mà nói, không có thể nhất chiêu xử lý một cái chỉ có bốn chuyển thực lực giới chủ là hắn sỉ nhục. Hiện tại hắn muốn hủy diệt này phân sỉ nhục. Đao kiếm chạm vào nhau, Thạch Thiên lập tức liền lại lần nữa bay ngược đi ra ngoài. Tuy rằng hắn là song thế giới dung hợp thành tựu giới chủ, nhưng thực lực nhiều nhất so sánh năm chuyển giới chủ, thậm chí còn có điều không bằng. Ôn Minh kia khủng bố lực lượng tự nhiên không phải hắn có thể ngăn cản. Nếu không phải hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ khai thiên thức, mỗi một lần công kích đều mang theo một ít huyền diệu ý cảnh. Hơn nữa hắn trong cơ thể thế giới không sợ hãi hủy diệt lực lượng xâm nhập. Chỉ sợ hắn ở lần đầu tiên va chạm chung liền mất đi chống cự năng lực. Thân thể bay ngược đi ra ngoài. Ôn Minh lập tức liền huy động trong tay chiến đao cách không chặt bỏ. Một đạo thảm màu xanh biếc màu xám đao mang từ lưỡi đao phía trên lao ra, hướng về Thạch Thiên chém tới. Thạch Thiên giờ phút này căn bản khống chế không được thân thể của mình, chỉ có thể tùy ý này nói đao mang dừng ở thân thể của mình phía trên, lưu lại một đạo đáng sợ miệng vết thương, đồng thời thân thể cũng đã càng mau tốc độ bay ngược đi ra ngoài. Lúc này đây ta xem ngươi như thế nào trốn. Ôn Minh hừ lạnh một tiếng, tay cầm chiến đao, thân thể chợt hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo qua đi. Liền ở hắn đuổi theo trong nháy mắt, một cổ khủng bố lực lượng dao động đột nhiên từ quay cuồng hỗn độn khí thể trung truyền ra. Đồng thời một cái mang theo một cổ uy nghiêm thanh âm cũng tùy theo vang lên. Khai thiên thức. Giọng nói rơi xuống, một đạo kim sắc kiếm quang chợt từ hỗn độn khí thể trung lao ra, thẳng tắp hướng tới Ôn Minh chém tới. Ôn Minh nhìn đến này đạo kiếm quang, liền đột nhiên cảm nhận được một cổ chí mạng nguy cơ cảm. Theo bản năng liền muốn tránh né, nhưng kiếm quang tốc độ thật sự quá nhanh, không đợi hắn né tránh. Liền trực tiếp dừng ở thân thể hắn phía trên, trực tiếp đem thân thể hắn chia làm hai nửa. Liên quan hắn ý thức cũng bị kiếm quang sở phá hủy, mà vừa mới bị kiếm quang phá vỡ hỗn độn khí thể, giờ phút này thế nhưng cũng vô pháp lại hợp ở bên nhau. Liền dường như này đạo kiếm quang ẩn chứa một loại quy tắc giống nhau, làm đến khu vực này hỗn độn khí thể rốt cuộc vô pháp sáp nhập ở bên nhau. Cùng lúc đó, cùng Vương Bằng, Tất Kim Bảng cùng với Kim Hoàng giao chiến, ba cái Ôn Minh cũng vào giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì cùng Thạch Thiên giao chiến chính là Ôn Minh bản tôn. Bản tôn vừa chết, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục tồn tại. Dư lại hai cái Ôn tộc nhìn đến Ôn Minh thế nhưng bị một cái bốn chuyển giới chủ xử lý, cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời cũng đều bắt đầu sinh lưu ý. Rốt cuộc Ôn Minh vừa chết, bọn họ ưu thế liền không còn sót lại chút gì, lại tiếp tục đánh tiếp chỉ có thể là chờ chết thôi. Bọn họ muốn chạy, không đại biểu Hàn Thiên Kỳ sẽ làm bọn họ đi. Chỉ thấy Hàn Thiên Kỳ giơ tay, chính là vài tòa thế giới chi sơn trấn áp mà xuống. Sau đó lạnh lùng nói, muốn chạy, quá muộn, hôm nay các ngươi liền cho ta ngoan ngoãn biến thành cột mốc đi. Đồng thời, Vương Bằng, Tất Kim Bảng hai người cũng cùng Trương Khiết hình thành vây kín chi thế, đem một cái khác Ôn tộc vây quanh lên, chặt đứt hắn chạy trốn đường lui. Thạch Thiên ở một bên nhìn một màn này, khóe miệng không cấm lộ ra một mạt vừa lòng mỉm cười. Này khai thiên thức uy lực so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Tuy rằng tiêu hao hắn tuyệt đại bộ phận thế giới chi lực, nhưng có thể làm hắn xử lý một cái sáu chuyển thực lực Ôn tộc. Này đại giới rất là đáng giá. Sáu chuyển Ôn tộc, dựa theo giá cả tới xem như 320 khối cột mốc, hẳn là cũng đủ ta đột phá đến năm xoay. Này thật là người vô tiền của phi nghĩa không phú, mã vô đêm thảo không phì a. Thạch Thiên không cấm cảm thán nói. Đúng lúc này, vẫn luôn tránh ở bên cạnh hỗn độn ma quạ đột nhiên phát ra một tiếng quái kêu. Chẳng qua cái này Kiêu Thanh đã không có phía trước bênh vào tự đắc, ngược lại mang theo vài phần sợ hãi chi ý. Hơn nữa đầu của nó lô cũng thật sâu thấp hèn, chôn ở chính mình lông chim bên trong, tựa hồ đụng phải cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Hỗn độn ma quả biến hóa tự nhiên không có thể tránh được Thạch Thiên quan sát. Chẳng qua Thạch Thiên cũng không biết nguyên nhân, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Nếu không phải hắn hiện tại quá mức suy yếu, nhất định sẽ rời đi lập tức nơi này. Phanh, phanh, liên tiếp hai tiếng vang lớn đột nhiên từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Thạch Thiên theo thanh âm nhìn lại, lại là hai cái ôn tộc tự biết chạy trốn vô vọng. Tự bảo, Hàn Thiên Kỳ mấy người đều có phòng bị. Tuy rằng tại đây tự bạo chung bị điểm thương, nhưng là lại cũng chưa cái gì trở ngại. Trận chiến đấu này cũng cuối cùng là kết thúc. Ngừng, liền vào giờ phút này, một tiếng to lớn vang dội, tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Chung quanh hỗn độn khí thể chợt quay cuồng lên. Một cổ đáng sợ uy áp chợt buông xuống ở mọi người trên người. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.